Mưa ngày xưa, từng cơn thương

rời phố chờ đôi ngày qua miền xa mà nghe rừng tiếng gọi la tiếng nỉ tiếng non khi chiến trường nằm im thơ khỏi đứa bé nhìn cha đang chờ giặc dưới dao thông hào tìm về xa xôi em sẽ thương những vùng đất lờ sông bồi bạn bè anh giờ đây người sướng người gió chỉ cả chót mang nên chẳng còn về thăm trường cũ có đứa từ lâu nay vẫn còn đi biệt chưa về ăn đôi sơn hà còn gì em còn gì đâu mùa hạ qua mau đi nữa đi anh trên con đường quê hương nghịt mùng thương những chiều nắng rọi bờ sông rồi.

cạnh người hùng thêm đẹp say nhân.

rằng ngày xưa không đón đưa nhau về đâu, duyên sắp thành câu vì đâu giờ bẻ bà, đành rằng hợp tan chia đôi dòng rồi ngăn cách để mình em bước đơn côi ân bên đời sự người lần yêu nhau anh mang tình theo bên đôi.